trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Thuế án. Mà Vân Gian lượng tiêu thụ kinh người lại kéo tinh không máy tính tổng bộ sinh ý. Tuy nhiên sớm có mong muốn hơn nữa, hiện tại vừa mới khai mở năm. Nhưng là từ Tịnh Nghi Minh Sắc mà nói cho Dịch Nhược Thủy. Tháng này đơn tháng phá ngàn đài khẳng định không có vấn đề. Tháng sau chúng ta có thể đi tỉnh thành cùng Sơn Thúc hào hào đàm nói chuyện. Nghiêm khắc mà nói, cái này đơn tháng phá ngàn đài là có một chút giọt sương. Không chỉ có kể cả tinh không máy tính đại lý khác nhãn hiệu, còn kể cả tinh không máy tính bán đi. Truyền hình hai trong một cơ. Nhưng là ai cũng không dám xem thường một tháng bán hàng lượng phá ngàn đài con đường. Chỉ là Dịch Nhược Thủy so từ Tịnh Nghi càng có lòng tin. Đơn tháng phá ngàn đài không coi vào đâu. Tháng tháng phá ngàn đài cũng không coi vào đâu. Chúng ta còn có càng lớn mục tiêu. Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu. Nói không sai. Đúng rồi. Lúc nào chúng ta tại Internet cái này khối nhúc nhích. Ta đúng vậy, chuyên môn cho tiểu dịch quản lý kinh doanh chuẩn bị 20 vạn tiền mặt. Có đủ hay không? Nàng tại chuyện này so Dịch Nhược Thủy còn gấp. Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy không cần quá sốt ruột. Bây giờ còn không phải lúc. Như thế nào cũng muốn công ty của chúng ta một tháng có thể chân tránh bán 1.000 đài vọng sơn. Máy tính mới được a. Từ Tịnh Nghi cho Gia Minh Sắc trả lời thuyết phục. Chẳng những muốn tháng tiêu phá ngàn, tháng sản cũng muốn phá ngàn mới được. Hiện tại tinh không máy tính có thể nói, sản tiêu khả quan, để hình dung. Tuy nhiên vọng sơn máy tính chỉ là đem bộ phận thấp đầu cơ hình sản xuất chuyển rời đến Đông Thành. Đến, nghiên cứu xếp đặt thiết kế cùng trường cấp 3 đầu cơ hình sản xuất như trước đặt ở tỉnh thành. Nhưng là Vân Gian phân công ty khai trương lại để cho nơi sản sinh theo lúc ban đầu mỗi tuần chỉ có thể khởi công 2 ngày biến thành mỗi tuần khởi công ít nhất 4 ngày. Chỉ là Tinh Châu thị trường là có thể đem sản xuất ra máy tính cơ bản ăn hết. Nhưng lại có chút cung không đủ cầu thế. Dưới loại tình huống này tháng sản lượng phá ngàn chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại từ Tịnh Nghi đối với Dịch Nhược Thủy tràn đầy vô hạn chờ mong. Cảm giác, cảm thấy hắn có thể sáng tạo hết thảy kỳ tích. Ngoại trừ tinh không máy tính các mặt đều là tin tức tốt. Lưu Tùng Đào vẻ mặt may mắn mà nói cho Dịch Nhược Thủy. May mắn ngươi kịp thời nhắc nhở. Bằng không thì phiền toái tựu lớn rồi. Tuy nhiên tâm lý sớm có mong muốn. Nhưng là Dịch Nhược Thủy có lẽ hay là lắp bắp kinh hãi. Làm sao vậy? Lưu Tùng Đào nói cho hắn biết là chuyện gì xảy ra. Tinh Châu huyện bên kia phiền toái lớn rồi. Đi qua thầy là trong tỉnh xuống tra một chút. Có đôi khi thậm chí là thành phố phái người đi tới ứng phó rồi sự tình. Đây là quốc vụ viện trực tiếp chuyên môn xuống đốc tra. Trong huyện đã muốn đi vào tốt mấy chục người. Chỉ là có cấp bậc cán bộ chính là mười mấy. Mà bây giờ bản án càng náo càng lớn, thậm chí còn liên quan đến thành phố. Ta nghe nói không xử lý mấy cái huyện cấp cán bộ việc này không có cách nào khác thiện. Lưu Tùng Đào mình cũng không nghĩ tới chính là vài chương tấm hóa đơn vấn đề có thể kinh động chung. Ương, hiện tại cái gì cho đến khi ném ra mấy cái người chịu tội thay đều không giải quyết được vấn đề. Tình trạng, Lưu Tùng Đào hiện tại nghĩ đến đây sự kiện gục hít một hơi. Hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy, bán mạng tiền, thuyết pháp thực là không có bất kỳ giọt sương. Nếu quả thật muốn thu cho cái kia mấy vị làm hóa đơn sinh ý lão bản. Hiện tại dù cho có thể bình an đi ra sợ rằng cũng phải bị đánh trở lại nguyên hình. Lưu Tùng Đào tiếp tục nói, Triệu Bí Thư cũng cho ta đến cảm tạ ngươi nhắc nhở. Nếu là cuốn vào chuyện này, chẳng những hắn chính trị thượng được ảnh hưởng, Đông Thành xã cái này 1-2 năm coi như là bạch can rồi. Về sau có cái gì cần hắn hỗ trợ chỉ để ý mở miệng. Dịch Nhược Thủy thở dài một hơi đồng thời ngược lại nhớ tới một chi tiết. Đúng rồi, Đào ca, ngươi cái vị kia chiến hữu không có xảy ra việc gì à? Lưu Tùng Đào nghe thế không khỏi dễ dàng hơn. Hắn vận khí rất tốt. Gần đây vì tại Đông Thành mua nhà cho nên cùng cái kia mấy vị lão bản không có quá nhiều lui tới. Bằng không thì cũng xong đời. Hiện tại mặc dù là gặp không ít phiền toái, thậm chí còn bị điều tra thổ địa cục. Nhưng cuối cùng là vượt qua. Nói là vượt qua thực tế rất miễn cưỡng. Dù sao nguyên lai là thổ địa cục phó cục trưởng. Hiện tại tuy nhiên có thể bảo trụ công chức, nhưng thổ địa cục đã muốn không có cách nào khác ngay. Người thậm chí còn cũng bị xuống làm không phải lãnh đạo chức vụ. Nhưng Lưu Tùng Đào cảm thấy đây là bảo trụ công chức chính là trong bất hạnh rất may. Chớ đừng nói chi là hắn tại Đông Thành mua đất buôn bán lời một số lớn. Tinh Châu huyện sự tình đối với Dịch Nhược Thủy mà nói phi thường xa xôi. Chỉ cần không ảnh hưởng Lưu Tùng Đào là được. Vậy thì không còn gì tốt hơn nhất rồi. Dù sao chuyện này đã cùng chúng ta không có sao. Như vậy chúng ta đem chuyện của mình làm tốt là được rồi. Lưu Tùng Đào lúc này nở nụ cười. Triệu bí thư lần này cố ý lại để cho ta hỏi ngươi một câu. Vọng Sơn máy tính lúc nào có thể khai mở đủ mã lực sản xuất? Hắn đã là không thể chờ đợi được mà muốn giúp ngươi đám bọn họ giải quyết trinh vấn đề. Bởi vì cái gọi là khách đại lấn khách, khách đại lấn điếm. Đi qua quá khứ Đông Thành xã tổng có biện pháp vơ vét Đông Thành xã trên mặt đất xí nghiệp. Nhưng là hiện tại thành phố chuyện quan tâm nhất chính là năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản. Sinh sản lượng trèo lên vấn đề. Triệu Thanh Phong tự nhiên là muốn hết mọi biện pháp dùng tinh không máy tính sáng tạo có lợi điều. Kiện, chẳng những không cần phải Vọng Sơn máy tính một đồng tiền, ngược lại muốn tất cả biện pháp liếm quỳ. Chỉ cầu 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh có thể lái được đủ mã lực sản xuất. Trên thực tế hắn đã đem nhất tới gần phục vụ khách hàng trung tâm thập mẫu đất trinh tới tùy thời. Chuẩn bị giao phó tới. Hơn nữa hết thảy vấn đề đều do quê nhà đến giải quyết. Nhưng là Triệu Thanh Phong càng muốn Vọng Sơn máy tính khai mở đủ mã lực sản xuất. Vọng Sơn máy tính thái độ lại càng phát cao quý. Mà tinh không máy tính Vân Gian phân công ty thành công càng phát ra gia tăng rồi Triệu Thanh Phong. Loại này mong mỏi, chỉ là Dịch Nhược Thủy ở loại tình huống này cùng Từ Tịnh Nghi bảo trì nhất trí ý kiến. Thành phố có ý tứ là sản lượng tận lực nâng lên đi. Sơ kỳ sản xuất ra máy tính bọn hắn có thể bao tiêu một bộ phận. Nhưng vấn đề ở chỗ chuyện này nào có bọn hắn muốn đơn giản như vậy. Hiện tại khai mở đủ mã lực sản xuất lời nói chính là mấy ngàn máy tính. Thành phố hiện tại loại này cục diện không có khả năng toàn bộ ăn AH. Tinh Châu thuế án đối với Tinh Châu kinh tế tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Hiện tại thành phố tự đợi đến Vọng Sơn máy tính khai mở đủ mã lực đồng thời mở rộng sản xuất đem. Tinh Châu kinh tế phát triển vấn đề cùng nhau giải quyết hết. Nhưng là ngay Lưu Tùng Đào cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ta thì ra là giúp Triệu Bí Thư chuyển lời. Triệu Bí Thư nhìn thấy bây giờ cái thành tích này đặc biệt cao hứng. Tuy nhiên hiện tại nơi sản sinh chỉ là thử sản xuất, cũng chưa xong thành sản lượng trèo lên hơn. Nữa thỉnh thoảng ngừng sản xuất. Nhưng là Triệu Thanh Phong chứng kiến thống kê mới nhất số dữ liệu đã muốn khoái hoạt điên rồi. Tuy nhiên Vọng Sơn máy tính chỉ sản xuất ra mấy trăm máy tính. Nhưng hiện tại bất kể là công nghiệp giá trị sản lượng có lẽ hay là GDP hoặc là thu thuế tăng. Trưởng đều cực kỳ khả quan. Đi qua quá khứ Triệu Thanh Phong vì hoàn thành trong vùng an bài chỉ tiêu đắc phát hết óc làm giả. Hiện tại không cần làm giả cũng đã vượt qua trong vùng đầu năm kế hoạch. Dưới loại tình huống này Triệu Thanh Phong là muốn trăm phương ngàn kế hống tốt Vọng Sơn máy tính. Mà Dịch Nhược Thủy cũng cho đủ Lưu Tùng Đào mặt mũi. Đào ca, chuyện này cũng không phải ta cùng Từ Tổng có thể giải quyết vấn đề. Ta cùng Từ Tổng gần đây chuẩn bị đi chuyến tỉnh thành cùng Sơn Thúc hào hào đàm nói chuyện. Sơn Thúc đắc thở mạnh một điểm. Ngoại trừ hiện tại cái này đầu sản xuất tuyến bên ngoài ít nhất còn phải lại gia tăng một đầu sản xuất tuyến, hơn nữa không thể quang đem thấp đầu cơ hình đặt ở Đông Thành sản xuất. Ta hiểu hắn phải đem xếp đặt thiết kế còn có cao đầu cơ hình sản xuất ở lại tỉnh thành. Nhưng ít ra muốn đem một bộ phận trung đầu cơ hình chuyển rời đến Tinh Châu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.